Cực phẩm ở rể, chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452, Đậu Trọng Dung có phải người giỏi nhất trong Trung y? Hà Tự Khâm giật mình, hình như ông đã nghe nói đến người này, trong giới Trung y khá có địa vị, có rất nhiều nhân vật lớn bị bệnh đều thích tìm ông ta chữa trị. Không sai, nếu bệnh viện đa khoa quân khu chúng tôi đại biểu cho trình độ Tây y cao nhất Hoa Hạ, thì lão Đậu trong những bác sĩ giỏi thì ông ấy đại biểu cho trình độ Trung y cao nhất Hoa Hạ này. Hà cục, những điều tôi nên làm tôi để đã làm cho ông rồi, lỡ như xảy ra chuyện gì ông cũng đừng trách tôi. Lão Quý trước tiên tiêm cho Hà Tự Khâm mũi thuốc dự phòng, tránh cho ông ta tức giận đến chính mình. Được, tôi biết rồi, lão Đậu bao giờ đến? Hà Tự Khâm trầm giọng nói. Tôi vừa mới gọi điện thoại rồi, sắp rồi, chắc sắp đến rồi. Lời của lão Quý ở đầu dây bên kia vừa nói xong liền thấy hai bóng hình từ cuối hành lang bước nhanh đến. Lão Đậu, Triệu Trung Cát lập tức bước ra đón, ông cùng lão Đậu đã gặp qua hai lần, cũng tính là quen biết. Chúng độc gì vậy, độc của rắn cạp nia đúng không? Lão Đậu nhanh chóng hỏi. Đúng, đúng, Triệu Trung Cát gật đầu liên tục. Lão Đậu lấy từ trong hộp y tế ra hai túi dược liệu, đưa cho Triệu Trung Cát nói. Nhanh, kêu người ở khoa Trung y các người sạc bưng qua đây. Được, được, Triệu Trung Cát lập tức nhận lấy, đưa cho bác sĩ phụ tá bên cạnh, vẫy vẫy tay biểu thị anh ta nhanh chóng đi khoa Trung y đi. Lão Đậu mời, Triệu Trung Cát chìa ra tư thế mời. Đợi sau khi lão Đậu bước vào phòng bệnh, Hà Tự Khâm chắp tay sau lưng, ở bên ngoài đi qua đi lại, vô ma, cây em, cùng lo lắng, dù sao ông cũng chỉ có một người con gái này, nếu cô ấy xuất hiện nguy kịch thì người ở nhà kia của ông nhất định sẽ lây mạng ông. Hà Cần Du sắc mặt không còn một giọt máu, thấp thỏm không yên. Lão Đậu ra rồi, Triệu Trung Cát sau khi nhìn thấy lão Đậu bước ra liền mừng rỡ, lập tức bước lên đón, gấp gáp hỏi. Lão Đậu tình hình sao rồi? Không lạc quan, lão Đậu lắc đầu châm giọng nói. Đợi một lát thuốc sắp xong cho cô ấy uống rồi xem kết quả thế nào, nếu không có hiệu quả vậy tôi cũng hết cách rồi, chữa trị độc gian quan trọng nhất chính là tính kịp thời, may mà lúc đầu có người dùng lô. B, ly xử lý vết thương của cô ấy có thể làm tiêu trừ một phần độc gian, nếu không thì tình hình có thể càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lô, B, ly, Hà Cần Du trong lòng kinh hãi, chiều nay sau khi Lâm Vũ đập cậy cỏ dại đó xong, hình như có nhắc đến mấy chữ này. Lúc đầu cậu cứ tưởng cây cỏ dại đó chỉ có tác dụng cầm máu tiêu sưng mà thôi. Không sai, lúc đầu là cậu xử lý vết thương cho chị cậu à, lão Đậu hiệu kỳ hỏi. Không nghĩ đến cậu có thể nhận ra lô, B, ly quả thật không dễ. Không, không, phải tôi, Hà Cần Du ấp a ấp úng nói. Vậy là ai, mau nói ra con bị cà lã mà, Hà Tự Khâm tức giận mắng một tiếng. Là Hà Gia, Hà Gia Vinh, Hà Gia Vinh, cách chương.